Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, chương 309, cậu đều nghe thấy không được. Cái này là làm sao làm được? Nghe thanh âm, có thể chỉ bằng nghe. Làm thế nào biết thực lực của ta cùng thân phận? Diệp Huyền phía trước tuyệt đối không có cùng Anker Đích La nói chuyện nhiều. Liền giao tế cũng không đánh quá. Có thể nghe Anker Đích La ý tứ. Hắn rõ ràng xác định Diệp Huyền thực lực chân thật. Điều này làm cho Diệp Huyền có chút không thể tưởng tượng nổi. Nghe cùng nghe thấy, có chút mặc danh kỳ diệu a. Không đợi Diệp Huyền muốn minh bạch, Anker Đích La đã tại mặt tiểu hạ nâng đỡ, ngồi ở bên phải nhất ghế giám khảo bên trên. Tuy là đức cao vọng trọng, nhưng dù sao cũng là ngoại lai bình ủy. Trung ương vị trí vẫn phải là lưu cho mặt tiểu hạ. Đương nhiên, Anker Đích La cũng không ở từ cái này. Đối với danh tiếng, hắn liền từ tới không để ý quá. Như vậy vị kế tiếp, mặt tiểu hạ nói đến đây thời điểm, khóe miệng buộc vòng quanh một ngọt ngào mỉm cười. Cũng là lúc này, Diệp Huyền đi lên sân khấu. Cái này một vị, tuy là chưa bao giờ có hương thơm lĩnh vực thành tựu cùng kinh nghiệm, nhưng cụ bị hùng hậu tài chính, hoàn toàn có năng lực chế tạo quốc tế nhất lưu. Không phải là quốc tế siêu nhất lưu hương thủy nhãn hiệu. Siêu nhất lưu, cái kia được đầu nhập bao nhiêu tiền a? Người này, lần đầu tiên thấy, là ai a? Các người quen nhau sao? Chưa thấy qua, nhưng có thể tới làm hương thơm đại hội loại này quốc tế hoạt động bình ủy. Nói vậy cũng sẽ không kém a. Cực kỳ trẻ tuổi dáng vẻ. Chẳng lẽ là vị ấy nhà giàu ẩn hình? Nghe phía dưới nghị luận ầm ĩ, mặt tiểu hạ không tiếp tục câu khẩu vị của bọn họ. Trực tiếp giới thiệu đến, vị này chính là Tân Á Mông Hàng Vận Tập Đoàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Diệp Huyền, Diệp Tiên Sinh, A Môn, cái kia, Đại Dương Trung tâm Quốc tế Trung chuyển Hàng Vận khu vực. Tin tức của các ngươi quá hạn a. A Môn quần đảo hiện tại đã thành lập Hàng Vận Tập Đoàn. A Môn Hàng Vận Tập Đoàn, đùa giỡn a, cái kia được bao lớn a? A Môn lập vào mỗi bên Đại Châu khu vực trung tâm, phi thường thích hợp trung chuyển cùng hàng vận. Có thể nói, ở nơi này hàng không con đường cực kỳ yếu trong thế giới. Phi hành hệ Pokemon nhiều lắm, hàng vận chiếm cứ khá quan trọng vị trí. Không chút nào khoa trương nói, người nào nắm trong tay hàng vận, người đó liền cầm cả cái thế giới mạch máu kinh tế. Trước đây thời điểm, Saki mặc dù có A Môn quần đảo, nhưng bản thân của hắn cũng không am hiểu phát triển kinh tế. Hơn nữa cũng không thiếu tiền, nhưng A Môn đến rồi Emilia trên tay phía sau, một series đao to búa lớn cải cách lại bắt đầu. Căn cứ Diệp Huyền phỏng chừng, Emilia đây là muốn đem A Môn chế tạo thành một cái chiếm giữ ở trong biển rộng vật khổng lồ nhịp điệu a. Hàng vận có bao nhiêu kiếm tiền? Mỗi ngày lợi nhuận có bao nhiêu? Đơn giản là cái con số thiên văn. Cho nên ở tiền tài cùng tài nguyên về vấn đề, miễn là Diệp Huyền coi trọng của người nào hương thủy nhãn hiệu, vậy thật là một bước lên trời. Tuy là A Môn không có hương thơm lĩnh vực con đường, nhưng Diệp Huyền có tiền a. Có tiền chính là tùy hứng, không có con đường, trực tiếp dùng tiền đập ra một cái con đường không phải tốt. Càng chưa nói, còn có mặt tiểu hạ lời kế tiếp. Mặt khác, trải qua thời gian dài giao lưu, ta đã cùng Diệp Tiên Sinh đạt thành hiệp nghị. Một ngày lần này trong hoạt động bị Diệp Tiên Sinh xem trọng hương thủy nhãn hiệu, Hoa Quốc Hương Thơm Hiệp Hội sẽ làm Diệp Tiên Sinh đại ngôn nhân, mở rộng nên nhãn hiệu ở Hoa Quốc, thậm chí thế giới đường dây tiêu thụ. Xôn xao, cái này, toàn trường oanh động. Ô, dưới trận, một cái trên mặt xoa nồng hậu bạch phiến, ngôn hành cử chỉ đều có chút CMN nam nhân nhếch lên lan hoa chỉ. Ai nha, hương thơm hiệp hội ôm lên kim đại thối, đây là muốn trùng kích quốc tế lĩnh vực sao? Nói thời điểm, xin không cần vươn ngươi lan hoa chỉ. Một bên, một người mặc bạch sắc t-shirt cùng lam nhạt quần jean kim phát bích nhãn mỹ nữ nhìn nam nhân liếc mắt, sau đó tiếp tục cúi đầu chơi trên tay tựa như hướng dẫn nghi bộ dáng vỗ lên computer. Quái chán ghét, không nên nói như vậy nha. Ái ái, tất cả nói bao nhiêu lần. Mỹ nữ tóc vàng dường như tinh lực toàn bộ ở trong game. Cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Ta gọi Aria, không gọi ái ái, ái ái, càng khả ái đâu. Nam nhân che miệng cười nói. Kỳ thực yêu chan cũng rất êm tai a hát. Tùy theo ngươi a, Aria, ngược lại đều rất ác tâm. Diệp Huyền cùng hai người này cũng không tại một cái địa phương chờ. Hắn là cùng Mạt Tiểu Hạ cùng đi, cho nên cũng không biết mặt khác thân phận của hai người. Đương nhiên, Diệp Huyền phỏng chừng cũng sẽ không muốn cùng cái loại này biến. Hình thái ẻo là kết giao bằng hữu, ẻo là có thể có, nhưng biến, hình thái ẻo là, hay là thôi đi, Amon tập đoàn thực lực hôm nay, cùng với ta Hoa Quốc Hương Thơm Hiệp hội nội tình. Theo Diệp Huyền ngồi vào chỗ của mình, Mạt Tiểu Hạ nói ra, nói vậy mọi người sẽ không có vấn đề gì à? Không có, không có, cường cường liên thủ, đây là muốn đem nước Hoa Hương Thủy nhãn hiệu chế tạo thành đệ nhất thế giới nhịp điệu à? Không biết đợi lát nữa cái loại này Hương Thủy sẽ được tuyển chọn. Thực sự là vận khí tốt à? Đúng à, quá khứ tuy là cũng có cường cường liên thủ. Nhưng thủ bút lớn như vậy, cũng không biết hạ tỷ Kazuha tiên sinh đến cùng nói lý ra làm hiệp nghị gì. Nghe mọi người nghị luận, Diệp Huyền, nhưng thật ra là có chút lúng túng, làm cái gì lén lút hiệp nghị. Kỳ thực cũng không còn làm cái gì lạp, chính là cùng nhau chơi trong chốc lát. Sau đó, quan hệ của bọn họ là tốt rồi cùng người một nhà giống như. Không sai. Người một nhà giống như chữ trên mặt ý tứ. Bất quá, lấy Mạt Tiểu Hạ ở Hoa Quốc, thậm chí trên thế giới hình tượng, không phải nói cùng Diệp Huyền có quan hệ, cũng sẽ bị người lên án gì gì đó, mà là Mạt Tiểu Hạ loại này nữ cường nhân cũng sẽ nói yêu thương. Phòng trừng muốn cho một bọn người đại ngã mắt kiếng, đặc biệt là của chúng ta Tiêu Tuyết Tinh đồng học. Tiêu Tuyết Tinh nói xong cùng nhau cô độc sống quãng đời còn lại đâu. Mạt Tiểu Hạ ngươi dĩ nhiên phản bội tổ chức. Tuyệt giao, đương nhiên, ở trên chỉ do Diệp Huyền suy đoán. Tiêu Tuyết Tinh cùng Mạt Tiểu Hạ có thể không phải kéo kéo quan hệ. Coi như Mạt Tiểu Hạ không thích nam nhân, cũng không có nghĩa là nàng muốn cùng nữ nhân khác Yuriko M.A. Không ngờ tới. Cái kia cùng giả tiểu tử một dạng nha đầu, vậy mà lại có thuộc sở hữu, vẫn nhắm mắt Anker Đích La lão nhân ngồi đối diện ở bên người Diệp Huyền cười nói. Thực sự là khó khăn cho ngươi a tiểu huynh đệ, Diệp Huyền tò mò nhìn Anker Đích La. Ngươi đây là thế nào? Làm sao mà biết được? Lão nhân nói, lỗ mũi của ta vẫn có chút bản lãnh. Ngươi và tiểu nha đầu trên người đều là hơi thở của nhau. Đây nếu là còn đoán không được, lão già mù ta cũng liền sống uổng. Khí tức, Diệp Huyền chú ý tới cái từ này, là tức hơi thở, không phải mùi, không phải mùi sao? Lão già mù lại không phải cầu. Đích là lão nhân bị Diệp Huyền lời nói chọc cười. Mùi, vậy làm sao nghe thấy ra được? Tùy tiện phun cái hương thủy che lấp một cái, chính là cầu cũng quá, huống chi là người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,